Bán tiên, chương 479, càn rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tình không biết Dữ Khánh cũng là không có biện pháp đổi bình thường, Dữ Khánh nào dám tại Thanh Nha loại nhân vật này trước mặt Dương Oai, vẫn là một thân một mình chạy đến trên địa bàn của người ta Dương Oai, gật liên tục cậy vào đều không có, thật sự là không có biện pháp, đã bị dồn đến sắp vong mệnh thiên nhai mức độ, hắn chuyến này kinh hồng điện chuyến đi nếu không thể thành công, sau này có thể sống bao lâu thật muốn xem vận khí, vì vậy không thèm đếm xỉa. Hai bên trong nháy mắt gạch lên cảm giác bầu không khí ngưng trọng. Nhưng Thanh Nha thoáng qua lại cười, vùng mở tay ra bên trên bóp bã vụt đối Cổ Thanh Chiếu cười nói. Đều nói Thám Hoa Lang là thiên hạ đệ nhất tài tử, hôm nay thử một lần, năng lực ứng biến quả nhiên là bất phàm, Thanh Mỗ xem như lĩnh giáo. Cổ Thanh Chiếu đối với hắn chuyển biến ngầm hiểu, yên nhiên xinh đẹp cười, theo sát lấy nối liền lời. Đây còn phải nói sao, nhiều sách như vậy không phải trắng đọc. Sắp va chạm bầu không khí tại hai người trêu chọc bên trong đột nhiên liền biến vị, hóa thành đùa giỡn ý vị. Trọng điểm là chuyển hóa rất tự nhiên, cho dù là Dữ Khánh đều bị phản ứng của hai người làm cho ngần người, chợt có chỗ hiểu ý cũng đi theo tháo xuống nóng nảy vẻ mặt. Thanh Nha lại nói, cho Thám Hoa Lang một lần nữa dâng trà. Cổ Thanh Chiếu quay người liền muốn đi chào hỏi người đến, Dữ Khánh lại không cái kia cái thời gian lề mề lãng phí, đưa tay dừng lại. Lão bản nương, nước trà liền miễn đi, không cần khách khí như vậy. Cổ Thanh Chiếu thấy thế đành phải thôi. Thanh Nha lại đưa tay đối Dữ Khánh ra hiệu, chủ khách hai bên lần nữa ngồi xuống. Lúc này Thanh Nha cũng giải trừ nét mặt hầm hố, vẻ mặt ôn hòa nói. Thám Hoa Lang, chúng ta cũng không cần vòng vo nữa, quay tới quay lui dễ dàng sinh ra hiểu lầm, có lời gì không ngại nói thẳng, đến tột cùng muốn ta hỗ trợ cái gì. Dữ Khánh lại đứng dậy, nói rõ muốn tránh đi người thứ ba, chủ động tiến tới Thanh Nha bên tai, tại Thanh Nha cảnh giác trong sự phản ứng, thấp giọng thì thầm nói thầm. Cổ Thanh Chiếu tức thời hết sức lập tức đứng dậy, đi tới dưới mái hiên tay vịn bên cạnh tán thưởng bên ngoài ánh trăng. Nói thầm mấy câu Dữ Khánh rất mau lui lại trở về tại chỗ ngồi xuống. Thanh Nha thì nhíu lông mày, người muốn vật kia làm gì? Dữ Khánh hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thanh gia có thể tại đây hải thị lấy tới sao? Thanh Nha, thế gian này nếu bàn về chỗ kia vật phẩm nhất đầy đủ, chỉ sợ chỉ có hải thị U Giác Phù cũng không sánh bằng. Nghe xong lời này, Dữ Khánh tự nhiên hiểu rõ đối phương ý tứ, hải thị có hắn muốn đồ vật đối phương cũng có thể lấy tới, hỏi lại. Trong vòng nửa canh giờ có thể làm ra sao? Thanh Nha hỏi lại, đây chính là giết người đồ vật là không thể loạn cho người, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là hướng ta thông báo một chút công dụng sao? Dữ Khánh, Thanh gia cũng đã nói là giết người đồ vật, giải thích của ta ngươi nhất định sẽ tin sao? Quảng cáo, Thanh Nha trầm mặc rõ ràng đang suy nghĩ. Giết người đồ vật, Cổ Thanh Chiếu nghĩ không nghe được cũng khó khăn, lại còn phải xem lấy bên ngoài một bộ giả bộ như không nghe thấy bộ dáng. Sau đó, Thanh Nha nói, công dụng không thích đáng, xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến ta. Dữ Khánh, thật muốn xảy ra chuyện, đứng mũi chịu sào chính là chính ta, ta sẽ không cầm an nguy của mình làm trò đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Nha không có lại nói cái gì, đứng dậy, ra hiệu Dữ Khánh chờ một lát, chính hắn guốc gỗ đạp đạp đất đi ra ngoài, ra đến bên ngoài phất tay đem Tâm Phúc thủ hạ Bàng Thành Khâu cho chiêu đi qua, sau đó đối lại dì tai một phiên. Bàng Thành Khâu hiểu ý sau khi rời đi, Thanh Nha cũng bóc lấy đậu phộng chậm rãi đi trở về tọa hạ lúc cho Dữ Khánh một cái công đạo. Trong vòng nửa canh giờ, ngươi sẽ thấy đồ vật, Dữ Khánh mừng thầm trong lòng, trong miệng mông ngựa liên tục. Thanh gia không hổ là Thanh gia, thứ này cũng là nói làm liền có thể lấy tới, xem ra ta thật đúng là không có tìm nhầm người, Dữ Mỗ thật sự là gặp nhau hận muộn đây này. Nghe được vị này thiên hạ đệ nhất tài tử tâng bốc mình, bóc lấy đậu phộng Thanh Nha cũng không nhịn được mỉm cười, phát hiện này vuốt mông ngựa người khác biệt cảm giác cũng là khác biệt, mùi vị còn rất khá. Về sau Cổ Thanh Chiếu cũng gia nhập hai người nói chuyện phiếm, ba người một bên trò chuyện vừa chờ lấy. Sau gần nửa canh giờ, Bàng Thành Khâu trở về cũng mang về một đầu lớn chừng ngón cái kim loại hồ lô, đặt ở Thanh Nha trước mặt. Thanh Nha hỏi, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à, Bàng Thành Khâu. Còn tốt, Cổ Thanh Chiếu con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia mang tới đồ vật tựa hồ muốn nhìn xuyên. Thanh Nha thì thuận tay đem tiểu hồ lô giao cho Dữ Khánh, đồng thời hỏi Bàng Thành Khâu nói. Bỏ ra tiền không có, Bàng Thành Khâu trả lời. Cái này không trả tiền có chút không thể nào nói nổi, đã nói 2.000 vạn, bất quá còn chưa trả tiền. Nghe xong đề tiền còn có cái kia giá tiền, vừa đem hồ lô cầm tới tay Dữ Khánh ngừng lại có chút không được tự nhiên, tận lực giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng xem tay bên trong đồ vật. Thanh Nha quay đầu liền hỏi hắn, Dữ huynh đệ cảm thấy này giá tiền thích hợp sao? Nếu là cảm thấy quá mắc có thể lui về. Dữ Khánh nói, Thanh gia so ta có kinh nghiệm giang hồ, ta nghe ngươi, ngươi nói vun vào vừa liền thích hợp. Thanh nha, ta nghe nói ngươi tình hình kinh tế hơi kém tờ, không biết là thật là giả. Dữ Khánh trong lòng tốt bất đắc dĩ, chính mình không có chuyện tiền làm sao liền nơi này cũng biết. Việc này hắn thật đúng là không tốt mạnh miệng, xác thực tương đối khẩn trương, biết đánh nhau hay không cái thương lượng trước thiếu. Hiện tại coi như đắt đi nữa, hắn cũng muốn trước nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay lại nói, huống chi hắn căn bản không có ý định còn số tiền kia. Thanh nha, dạng này, tiền ta trước giúp người ứng ra, người đánh 2.000 vạn phiếu nợ cho ta, này không quá phận a, Dữ Khánh. Trước mắt xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch nhường Thanh gia cùng lão bản nương chê cười, được liền nghe Thanh gia. Cổ Thanh Chiếu thật không có xem thường hắn, ngược lại là quạt tròn che miệng mỉm cười. Thanh nha lập tức nhường Bàng Thành Khâu lấy bút mực giấy nghiên đến, tại chỗ nhìn xem Dữ Khánh viết xuống một tấm 2.000 vạn giấy nợ, cái kia một tay chữ đúng là xinh đẹp. Về sau Thanh nha cầm phiếu nợ, Dữ Khánh cầm đồ vật liên tục tạ ơn sau rời đi, Bàng Thành Khâu tiễn khách. Thanh nha cùng Cổ Thanh Chiếu đứng tại dưới đèn đưa mắt nhìn. Nhìn thấy Dữ Khánh thỉnh thoảng quay đầu phất tay, Cổ Thanh Chiếu cũng thỉnh thoảng vung vẩy quạt tròn. Thanh nha thì là tự nhủ, thật không rõ mẹ nuôi vì sao nhất định phải âm thầm làm hắn. Ngụ ý là, rõ ràng có khả năng trực tiếp giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt thấy khách hàng quen khí Dữ Khánh đột nhiên ngừng bước nhìn mình chằm chằm, hắn cũng giơ tay lên, cũng đi theo Cổ Thanh Chiếu phất tay tiễn biệt hình. Cổ Thanh Chiếu nụ cười trên mặt sáng lạn tiễn khách, ngoài miệng thì nhàn nhạt hồi phục Thanh nha. Mẹ nuôi không chịu nói, chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Lần nữa xoay người qua tiến lên Dữ Khánh, nụ cười trên mặt đột nhiên liền không có, trong đầu dư vị vẫn là Thanh Nha cùng Cổ Thanh Chiếu bờ môi động tác, hắn không tiếp tục khách hàng quen khí, hơi kéo căng lấy khóe miệng một đường tiến lên. Cặp khách người biến mất không thấy, Cổ Thanh Chiếu đột nhiên ra tay, đem Thanh Nha trong tay giấy nợ cho kéo tới trên tay của mình, mở ra ngắm nghía nhìn kỹ, càng xem hai mắt càng tỏa ánh sáng, cuối cùng nhịn không được chập chập nói. Chữ viết thật tốt, chỉ dựa vào tay này chữ liền biết thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, không hồ là thiên hạ đệ nhất tài tử. Dứt lời liền đem giấy nợ xếp lại hướng chính mình trong tay áo thu. Này giấy nợ ta giúp ngươi giữ, Thanh Nha liếc xéo, hắn chữ là giá trị ít tiền, nhưng còn không đến mức giá trị 2.000 vạn, trừ phi hắn chết. Dứt lời hơi ngừng lại, biết đại khái nữ nhân này ý tứ, bên này không vừa vặn muốn hại chết vị kia thám hoa lang sao. Cổ Thanh Chiếu thu giấy nợ sau tự nhiên không quên hỏi. Hắn nhường ngươi tìm là vật gì, đắt như thế? Bạch La Sa, cái gì, ngươi lại giúp hắn làm thứ này? Ngươi liền không sợ xảy ra chuyện sao? Đều đã ngay mặt ta lật bàn, đã không thèm đếm xỉa cùng ta trở mặt, ta không giúp hắn làm sao bây giờ, giống như hắn hành động theo cảm tính sao? Ngươi thật nghĩ lại đem u xoa cho đưa tới hay sao? Vấn đề là thứ này không phải làm chuyện tốt dùng, sẽ xảy ra chuyện, rơi tay hắn bên trên chọc xảy ra chuyện gì, sẽ liên lụy ngươi. Không sợ xảy ra chuyện, liền sợ không có chuyện, xảy ra chuyện chưa chắc là chuyện xấu. Người có ý tứ gì? Xảy ra chuyện, hắn liền sẽ không lại cắn bắt cóc chuyện. Lợi dụng u nhai dựa dẫm vào ta bắt chẹt đồ vật đi, người cảm thấy hắn còn dám chạy đến u nhai đi đâm ta sao? Chỉ cần sự tình không xuất hiện ở bên ngoài, nhất là nhấc lên u nhai, hải thị bên trong xảy ra chuyện gì, chúng ta đều tốt cứu vãn ứng đối. Cổ Thanh Chiếu bừng tỉnh đại ngộ, lại lấy ra cái kia tờ phiếu nợ nhìn một chút. Nói cách khác nếu là hắn không trả tiền lại chúng ta cũng không dám lộ ra hắn chuyện mượn tiền. Quảng cáo, quỷ biết hắn có thể hay không còn, vị này thám hoa lang thông minh đâu, người không nghe hắn ngay từ đầu liền chạy tới nói muốn cùng ta làm một trận giao dịch sao? Cái này là giao dịch hoặc là nói là đe dọa chúng ta bị thua thiệt. Mẹ nó ta còn không thu nhặt hắn đảo trước làm tới cửa. Dưới mặt đất thoát nước kênh ngầm bên trong, một đội nhân thủ lần lượt theo cửa vào nhảy xuống, mũi to văn hầu y nguyên dẫn trước phía trước hít hít mũi thở. Đi đến một chỗ ngoặt tại trái phải nhân thủ chiếu sáng vật cảnh giới chắc chắn quẹo vào về sau, nhìn thấy có nhàn nhạt khói mù phiêu đãng. Nhìn thấy không rõ khói mù, đi theo nhân viên vô ý thức đều đề cao cảnh giác nhấc tay áo che lại hơi thở, hoặc thi pháp nín thở, duy chỉ có mũi to văn hầu tìm tòi không thôi. Một đi lại một khoảng cách về sau, phát hiện trên mặt đất trồng chất một đống cho tàn, lửa đã tắt hơi khói hẳn là chính là từ nơi đây tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn hầu vừa cất bước vượt qua cho tàn, thân hình bỗng nhiên lay động lại đứng không yên, tốt tại sau lưng người khẩn cấp đỡ lấy hắn. Có người kinh ngạc nói, hầu gia, ngài làm sao vậy? Văn hầu sắc mặt đã trở nên rất khó coi, hai tay bóp lấy cổ của mình kiệt lực phát ra âm thanh. Lùi, là khói độc. Mọi người giật nảy mình, cấp tốc khiêng hắn rời khỏi. Rất nhanh, một đám người theo bài ô trung tâm phụ cận đất chống miệng giếng chui ra, khiêng một người điên giống như hướng Trấn Hải Ti hướng đi chạy như bay, tiến vào phồn hoa quảng trường về sau, càng là trực tiếp bay vọt tại nóc nhà bên trên chạy như điên. Như thế động tĩnh chọc đầu đường người đi đường dồn dập ngừng chân quan sát, líu díu nghị luận. Theo mũi to văn hầu đưa về, Trấn Hải Ti bên trong cũng loạn làm một đoàn. Trưởng lệnh Chu Hiên cùng hai vị tả hữu sứ toàn bộ khẩn cấp chạy tới trong tiền thính, từng cái ngồi xổm trên mặt đất vì văn hầu trần trị, cuối cùng lại từng cái chậm rãi buông lòng tay ra, vẻ mặt đều ngưng trọng, Chu Hiên vẻ mặt vô cùng âm trầm. Mũi to văn hầu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, vẻ mặt trướng lên, thất khiếu đều có vết máu chảy ra, vừa đưa đến lúc còn có thể thở, lúc này đã là chết không nhắm mắt. Theo một bên lĩnh đội nhân viên đem lúc chuyện xảy ra tình huống nói rõ, người biết chuyện nghe xong liền hiểu là chuyện gì xảy ra, có người ý đồ ngăn cản văn hầu lại tra được thiết kế trận này nhằm vào văn hầu ám sát. Chu Hiên trong miệng biệt xuất gầm lên giận dữ, càn rỡ, rất nhanh, lại có một đội nhân thủ khẩn cấp chạy tới bẫy dập chỗ trên mặt đất đối hiện trường tiến hành tra rõ. Trở lại Trấn Hải Ti trên sân thượng, Chu Hiên nhìn ra xa đèn đuốc sáng trưng hải thị thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể là cắn răng một tiếng. Hết thảy lúc chuyện xảy ra không ở hiện trường người toàn bộ tìm đủ, một cái đều không cho bỏ qua. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.